Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là cởi mở tấm lòng. Ở phần trước chúng ta đã biết là Sở Dương trong sự tính toán của mình đã mở ra Thiên Binh Các để có thể thuận lợi tiến vào hàng ngũ cao tầng của Thiết Vân Quốc. Tuy nhiên trong quá trình này thì hắn lại bất ngờ gặp được Cố Độc Hành, một người mà hắn đang nghe được tiếng tăm ở hồi kiếp trước. Thì Sở Dương rất muốn lôi kéo Cố Độc Hành này và chúng ta đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Sở Dương hết sức choáng váng, anh đây chẳng qua chỉ muốn kiếm một chút tiền lời lãi mà thôi, như thế nào lại thành bán đi ước mơ của mọi võ giả khắp thiên hạ rồi, không cần phải nghiêm trọng như thế chứ. Mẹ nó, anh mày chỉ bán có mấy thanh kiếm mà đã lập tức biến thành kẻ thù của toàn bộ võ giả trong thiên hạ hay sao? Nếu thật như vậy thì sợ rằng mấy bữa nữa không biết có sống qua nổi không hay đây. Sở Dương trầm ngâm một lúc rốt cuộc cũng tìm được lý do hỏi, Cố Độc Hành, tại sao ngươi phải đem bảo kiếm của mình đi cầm hả? Ta cần tiền ăn cơm. Cố Độc Hành có chút khó hiểu, không biết vì sao tự dưng đối phương lại hỏi đến vấn đề này. Ai, ngươi vì muốn ăn cơm cho nên mới bán đi thanh bảo kiếm quý hơn cả tính mạng của mình chứ gì? Sở Dương gục cục đầu rồi chỉ vào mũi của mình nói, thế còn ta thì sao? Ngươi đã từng nghĩ tới chuyện chính bản thân ta cũng cần phải ăn cơm hay không chứ? Ta không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói mà, chính vì thế nên ta mới phải bán kiếm giống như ngươi. Người đã hiểu chưa? Và lại ta cũng không có tài cán gì khác, nếu không bán kiếm lấy tiền thì ta ăn cái gì đây? Cạp đất mà ăn à? Sở Dương hùng hổ hỏi liên tiếp, hắn càng nói càng cảm thấy tình lý dâng trào, câu cú tuôn ra như mưa, nước bọt bắn văng tung tóe bắn khắp cả lên mặt Cố Độc Hành. Tuy nhiên những lời này của Sở Dương hoàn toàn là ăn tục nói phét, bởi vì chỉ cần mỗi cái bảng hiệu bên ngoài của Thiên Binh Các đã làm bằng vàng ròng, cho nên hắn sao phải lo lắng về vấn đề ăn uống chứ. Chỉ có điều Cố Độc Hành cũng không chú ý tới chi tiết này, hoặc là không hề nghĩ đến việc bắt bẻ, mà chỉ cứng họng đứng chân chối nhìn dáng vẻ kích động của Sở Dương. Lúc này hắn mới nhớ ra đúng là thằng cha này thì cũng phải ăn cơm chứ nhỉ. Mặc dù ngươi chưa hề hiện lộ chút thân thủ nào, nhưng ta vẫn không nhìn thấu tu vi của ngươi. Cố Độc Hành rốt cuộc cũng tìm được lý do phản bác lại. Bằng vào bản lĩnh của ngươi tại sao không đi ăn trộm hoặc là ăn cướp luôn đi. Dù sao thì những việc đó cũng có thể khiến cho ngươi không lo chết đói, còn hơn là phải bán đi những thanh thần binh lợi khí lợi hại như thế này. Còn mẹ mày, nói như đánh giấm ấy. Sở Dương lòng đầy căm phẫn, khuôn mặt toát lên vẻ chính khí lẫm liệt hét lên. Sở Dương ta há là loại người này hay sao? Những lời vừa rồi quả ngươi thực sự đã làm nhục tinh thần kiên trì, coi thường nhân cách, hơn nữa còn vấy bẩn lên chí khí nam nhi của ta. Ta xem dáng vẻ của ngươi đường đường chính chính, thật không ngờ là hạng đầu trộm đuôi cướp, ông nhổ vào. Sở Dương nói câu cuối cùng chẳng khác nào phun luôn cả một tảng nước bọt vào mặt Cố Độc Hành, khuôn mặt Cố Độc Hành lúc này đầm đìa mồ hôi lạnh. Cố Độc Hành hỏi Sở Dương những lời này đúng hệt những gì Sở Dương mới hỏi hắn khi nãy, khi đó Sở Dương cũng đã bị Cố Độc Hành quát mắng cho một chập. Hiện Cố Độc Hành hỏi lại thì Sở Dương càng bê nguyên văn, à không, còn thêm cả lãi nữa tặng ngược trở về. Tâm tình này, thằng này không khỏi sảng khoái vô cùng. Mẹ nó chứ, có thằng nào dám mắng Đồng Long Kiếm Vương như vậy không? Ông mày dám đây. Cố Độc Hành lập tức có chút hổ thẹn khi nhớ đến câu trả lời của mình lúc mới vào Thiên Binh Các. Đúng vậy à, những việc hèn hạ mình không thèm làm thì người thanh niên chính khí lẫm liệt trước mặt này sao có thể làm được đây? Từ khi hắn vào đây thì đã thấy được rõ ràng cách mà Sở Dương sắp xếp bài trí mọi thứ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái cửa hàng được mở bằng tiền ăn trộm này. Trong nội tâm của hắn dần dần sinh ra sự kính nể. Hóa ra, đối phương cũng giống như mình, là một đại trượng phu có hoài bão, có khát vọng cao vời. Hóa ra con đường mà ta lựa chọn không hề cô độc như ta vẫn tưởng. Kẻ nào dám nói ta khờ khạo, chẳng phải trước mắt có một người cùng chung chí hướng với ta sao? Tuy rằng Cố Độc Hành từng bị đối phương răn dạy một phen không chút lưu tình, nhưng hắn vẫn thấy người thiếu niên trước mặt này tạo cho hắn một cảm giác thân thiết chân thành, rất có một loại cảm giác anh hùng cùng chung chí hướng. Chỉ có điều cho dù là vì kiếm kế sinh nhai đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải bán những thanh thần binh này cơ chứ. Cố Độc Hành nhìn những thanh đao thanh kiếm đang được bày bán mà trong lòng như đứt từng đoạn ruột, đồng thời khuôn mặt của hắn cũng trở nên méo mó khi nghĩ đến việc những thanh thần binh tốt như vậy lại bị đem bán cho đám nhà giàu ngông nghênh, thật là đau mòng quá đi mà. Đây cũng không phải cầm cố thôi, một khi đã bán thì chính là triệt để mất đi, mất luôn na. Việc này có thể bàn bạc kỹ hơn không? Cố Độc Hành dè dặt hỏi. Sở huynh, chúng ta đều là những người yêu kiếm như mạng, đối với những thanh bảo kiếm như vậy, hẳn là cũng nên tìm cho chúng một chủ nhân thực sự, chứ đừng quá coi trọng đến vấn đề tiền bạc. Ắc, ý của ta là chuyện tiền nong có thể tạm thời xếp xuống sau. Sở Dương sâu sắc liếc nhìn Cố Độc Hành thở dài. Theo ngươi nói thì sao? Cố Độc Hành sửng sốt. hay là như vậy đi, những thanh minh khí này ta giao cho ngươi đứng bán nha, được không? Trong đầu Sở Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng khiến cho hắn cũng không kịp nhận thức, lập tức cao hứng nói, dù sao thì ngươi cũng đang chưa có việc gì làm, vậy thì ở đây làm tiểu nhị cho ta đi, như thế thì ngươi cũng không cần phải cầm cố bảo kiếm của mình, mà hơn nữa còn có cơm ăn và chỗ ở. Mà điều quan trọng nhất là ngươi có thể giúp cho những thanh thần binh này tìm được chủ nhân phù hợp, đây chính là một công mà ba việc, Cố huynh thấy thế nào? Ạch, Cố Độc Hành có chút choáng váng, hắn thực sự không thể tưởng tượng ra được, sau một hồi nói chuyện lòng vòng thì Sở Dương lại muốn biến hắn thành tiểu nhị để trông coi cửa hàng. Nhưng dường như việc này cũng được đấy chứ, hiện giờ bản thân mình lưu lạc giang hồ chính là để trốn tránh. Mà nếu đã là trốn tránh thì ở đâu mà chẳng vậy. Cố Độc Hành thở hắt ra một hơi thật dài, bỗng nhớ tới nguyên nhân khiến hắn bỏ nhà ra đi. Ai, ta nên làm như thế nào cho tốt đây? Thế nào, ngươi không đồng ý sao? Sở Dương khẩn trương hỏi. Không phải là ta không đồng ý, chỉ có điều Cố Độc Hành dường như có chút khó xử lấp lửng nói. Nếu như không phải ngươi không đồng ý thì việc này cứ quyết định vậy đi. Sở Dương ngay lập tức cắt ngang lời Cố Độc Hành, trực tiếp chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận cuối cùng. Cố huynh, như vậy từ nay chúng ta coi như là người một nhà rồi. Ha ha, về sau mọi thứ trong cửa hàng đều do ngươi quản lý, ngươi muốn bán như thế nào, muốn bán cho ai thì bán, bởi vì kỳ thực ta cũng không hiểu những việc này lắm. Những lời này của Sở Dương thực sự là từ tận đáy lòng, đối với việc buôn bán thì hắn đúng là hoàn toàn mù tịt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc hắn lợi dụng để giữ lại Cố Độc Hành. Chỉ cần ngươi chịu ở lại thì ngươi còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Nếu cửa hàng xảy ra chuyện thì ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Ha ha, ngươi cứ thử mặc kệ xem nào. Tới đó ta sẽ đem mấy thanh kiếm này cho bọn ăn mày nghịch chơi để coi ngươi có đau lòng hay không. Dù sao thì ông đây cũng không thèm bận tâm. Có kiểu cướp kiếm thì mấy thứ đồ chơi đó muốn có bao nhiêu mà chẳng có. Kết quả cuối cùng là Sở Dương lừa gạt thành công, còn Cố Độc Hành ngốc nghếch bị giữ lại thành tiểu nhị của hắn. Tuy thằng này vốn là một kẻ si mê kiếm, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, hơn nữa còn là dạng bỏ nhà ra đi, kinh nghiệm hành tàu giang hồ tất nhiên là không có. Cho nên một khi con gà thế này mà rơi vào tay loại cáo giả hai kiếp giống như Sở Dương thì đến cụ nó cũng thoát không nổi. Không thể thừa nhận là tuổi trẻ thật là đẹp, ha ha, quá dễ bị lừa đi mà. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất lại chính là Cố Độc Hành không nhìn thấu nổi tu vi của Sở Dương. Với suy nghĩ của hắn thì điều này hiển nhiên chứng tỏ thực lực của Sở Dương còn mạnh hơn so với bản thân, cho nên việc làm tiểu nhị cho một vị cường giả, đồng thời còn có thể đạt được mục đích trốn tránh khỏi tai mắt của gia tộc thì dường như cũng không mất mặt cho lắm. Sau khi nhìn Cố Độc Hành giống như một con hổ đói nốc sạch chỗ cơm canh do mình bưng ra, thì Sở Dương đã nhanh chóng sắp xếp ra một căn phòng nhét hắn vào đó. Nhưng đến sáng hôm sau, Cố Độc Hành liền tỏ ra nghi hoặc hỏi Sở Dương. Hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Chuyện gì? Sở Dương lấy tay day day hai bên huyệt thái dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ đầu óc thằng này đột nhiên sáng ra rồi sao? Sở huynh, ngươi chỉ nói là bao ăn bao ở chứ chưa nhắc đến vấn đề tiền công à? Cố Độc Hành trợn mắt nói. Ngươi cũng không thể để cho ta làm việc không công nha. Tốt xấu gì ta cũng là một kiếm ách, ít ra thì một tháng cũng phải có vài lượng bạc chứ. Xem ra thằng này vẫn còn có chút không cam lòng à. Sở Dương choáng váng toàn tập, hổn hển nói. Cố huynh, trong phòng của ngươi có hai cái ngăn tủ, ngươi thấy chứ? Cố Độc Hành gật đầu. Trong đó cất chứa toàn bộ gia sản của ta, không hề khóa. Sở Dương làm ra vẻ thành thật. Cố huynh, tuy chúng ta mới gặp mặt lần đầu nhưng lại tựa như vừa quen đã thân, bởi vậy cho nên ta sẵn sàng giao cả sinh mạng của mình vào tay huynh nữa là. Cố Độc Hành khẽ giật mình, lập tức quay người chạy vào bên trong. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu sợ hãi, rồi ngay sau đó chỉ thấy vị Cố đại công tử này run rẩy đi ra, cực kỳ cảm động lắp bắp. Sở huynh, người thật không ngờ lại tín nhiệm Cố mỗ đến như vậy. Không thể không nói rằng trong khoảnh khắc mở cái ngăn tủ kia ra thì ngay cả một kẻ thường xuyên nhìn thấy vàng bạc châu báu như Cố Độc Hành cũng phải hoảng hốt giật mình. Kim quang chói mắt, nào là vàng lẻ, vàng cục, vàng thỏi, tất cả đều là vàng, còn có một sấp ngân phiếu cực dày nữa. Nhất thời Cố đại thiếu gia có chút choáng váng đầu óc, trong giây lát hắn còn tưởng như đang lọt vào trong kim khố của một gã đại tài chủ nào đó. Có điều nữa chính là không ngờ Sở Dương lại sắp xếp để hắn ở ngay trong phòng chứa đầy kim khố này, hơn nữa còn không hề khóa. Ôi, cái cảm giác có người tín nhiệm trong lúc cùng đường mặt lộ thế này thực sự là quá tốt, ấm áp vô cùng. Sở Dương chân thành giơ tay lên. Cố huynh, chúng ta mới gặp đã thân, cần gì phải nói những câu khách khí như vậy. Hắn thầm nghĩ, ngoài chỗ đó ra ta còn có vài cái ngăn tủ như thế, toàn là do trộm cắp của hơn chục gã đại tài chủ, sao mà không nhiều cho được, bất quá những thứ đó ta còn chưa sử dụng tới mà thôi.

Cố Độc Hành khó khăn thốt ra bốn chữ ở trên giấy, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lộ vẻ khó tin nhìn Sở Dương. Cái này có phải là thật hay không đây? Cuồng Tôn Kiếm Quyết chính là một bộ công pháp tu luyện kiếm đạo nhanh nhất, một khi đã vận hành thì toàn bộ tinh thần thể xác của người sử dụng phải tập trung vào đó, nếu chưa đến một giai đoạn nhất định thì căn bản không thể dừng lại được. Đây cũng là một phương pháp tu luyện cực đoan nhất, hoặc là thân thể sẽ bị hủy diệt khi đạt đến cực hạn, hoặc là kiếm kỹ của mình sẽ được tăng lên một tầng thứ nữa. Tu luyện Cuồng Tôn Kiếm Quyết thì một là có thể thành công, khả năng thứ hai chính là cái chết, không có đường thứ ba để chọn. Theo truyền thuyết mấy trăm năm trước thì bộ kiếm quyết này là do Phong Tâm Kiếm Vương sáng tạo ra. Nói là phong tâm nhưng kỳ thực phải nói hắn là điên tâm mới đúng, bởi vì tất cả mọi người đều nhận định người sáng tạo ra thứ kiếm quyết như vậy tuyệt đối là một kẻ điên. Kiếm quyết này do Sở Dương trong kiếp trước giành được ở trong một lần đoạt bảo ở Trung Tam Thiên, khi đó có người phát hiện ra nơi chôn cất của Phong Tâm Kiếm Vương và từ đó lấy ra được bộ kiếm quyết này. Nhưng sau khi trải qua nghiên cứu một thời gian dài thì người đó mới phát hiện mặc dù kiếm quyết này có thể để thăng tu vi với tốc độ thần tốc, nhưng một khi luyện kiếm đến tầng cuối cùng thì người luyện cũng chân chính biến thành kẻ điên. Phong Tâm Kiếm Vương cũng bởi vì tu luyện bộ kiếm quyết này đến phát điên mà chết. Vô số người có ý định sửa đổi, biến bộ kiếm quyết vô dụng đó trở thành vật báu nhưng không ai có thể thành công. Vì vậy mà Cuồng Tôn Kiếm Quyết đã bị mọi người vứt bỏ không thương tiếc. Dù rằng kiếm quyết này có uy lực lớn đến mấy nhưng một khi biến thành kẻ điên thì cũng tương đương với việc là không sử dụng được. Nhưng nội dung kiếm quyết này lại thực sự là từ Trung Tam Thiên lưu truyền tới nay. Cho tới một ngày sau khi xem xét kỹ càng một hồi, Sở Dương phát hiện ra Cuồng Tôn Kiếm Quyết cùng với một đoạn pháp môn trong Cửu Kiếp Kiếm đệ tam đoạn là có chút giống nhau, chỉ có điều Cuồng Tôn Kiếm Quyết thì còn kém xa. Nhưng chỉ cần đổi lại một vài vị trí trọng yếu trong khẩu quyết của Cuồng Tôn Kiếm Quyết là đã có thể tu luyện như bình thường. Hơn nữa tu luyện khẩu quyết này sẽ thúc đẩy tốc độ tăng cấp lên cực hạn, gần như đến mức điên cuồng. Nhưng Cuồng Tôn Kiếm Quyết này lại có uy lực kém hơn so với Cửu Kiếp Kiếm không chỉ một bậc, cho nên Sở Dương không tu luyện. Tuy nhiên, nó vẫn để lại ấn lượng sâu sắc đối với hắn, và hiện tại nó đã có chỗ để sử dụng. Đối với một kẻ si mê kiếm đạt tới trình độ điên cuồng như Cố Độc Hành, thì kiếm quyết này là vô cùng thích hợp. Cầm lấy đi. Sở Dương viết xong chữ cuối cùng, đưa tờ giấy còn chưa ráo mực lên miệng thổi phù một hơi rồi đưa cho Cố Độc Hành. Đây là Cuồng Tôn Kiếm Quyết đã qua cải tiến, giờ đây tu luyện thứ này chỉ cần có nghị lực là đủ. Cố Độc Hành tiếp nhận kiếm quyết mà hai tay run rẩy kịch liệt, chính tờ giấy mỏng manh này đã làm cho hắn nhìn thấy niềm hy vọng cứu giúp Cố Diệu Linh trong thời gian ngắn nhất, có ai mà không kích động cơ chứ. Vừa rồi khi Sở Dương nói hắn có thể giúp mình sớm thực hiện khát vọng thì Cố Độc Hành chỉ ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, hơn nữa còn là cái kiểu thái độ như dù sao cũng là trốn tránh với tu luyện mà thôi, thì ở đâu mà chả vậy. Nhưng hiện tại thì hắn đã cực kỳ tin tưởng rồi. Bộ kiếm quyết này đã đủ để người ta đột phá đến kiếm tôn chỉ trong vòng một năm, nhưng người cũng chỉ có thể luyện nó tới đây khi đột phá kiếm tôn xong thì nhất định phải dừng lại. Bằng không nếu tiếp tục chìm sâu vào nó, thần trí của người chắc chắn bị kiếm quyết mê hoặc mà rơi vào điên cuồng. Sở Dương chậm rãi nói, trong mắt phát ra hào quang lợi hại. Hơn nữa sau khi ngươi đột phá kiếm tôn thì chúng ta vẫn còn những biện pháp khác để nâng cao tu vi cho ngươi. Con đường tu luyện chính là cần phải từng bước mà tiến lên cao. Đạo lý này ta tin rằng ngươi hiểu. Được rồi, vậy là đủ rồi. Cố Độc Hành run run nói, cảm ơn. Hắn đến chết cũng không ngờ rằng ngay khi chính mình rơi vào bước đường cùng thì bỗng nhiên từ trên trời lại rơi xuống một phần đại lễ lớn tới như vậy. Sự xuất hiện của Sở Dương đối với Cố Độc Hành hiện giờ mà nói thì đã triệt để, kiểu như người sắp chết đuối bỗng vớ được một cây cọc vậy. Đây là hy vọng duy nhất để mình mau mau cứu Tiểu Diệu Tỷ khỏi chịu khổ. Cố Độc Hành thà rằng chính mình chết đi một vạn lần cũng tuyệt đối không thể nào bỏ đi cơ hội này. Sở Dương cười cười cuối cùng cũng thoải mái. Hắn làm chuyện này cố nhiên là do tin và tiềm lực kinh người của Cố Độc Hành. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất thì lại bởi vì tình cảm giữa Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh. Tình cảm như thế đã làm xúc động tới nơi mềm mại nhất trong lòng của Sở Dương. Mạc Khinh Vũ, thâm tình như vậy không được phép phụ lòng, mà có những nữ tử si tình như Mạc Khinh Vũ và Cố Diệu Linh thì càng không cho phép là các nàng bị phụ lòng. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng có giọng hỏi vọng vào, xin hỏi bên trong có người không? Hai người nhìn nhau nhất thời a một tiếng rồi đều nhảy dựng lên. Hai thằng này cứ bảnh mắt ra cho tới giờ chỉ tì tì uống rượu rồi tán gẫu, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ của con buôn gì cả. Thiên Minh Các cho tới bây giờ mặt trời đã qua cây sào mà không ngờ còn chưa thèm mở cửa làm ăn mới hay. Ta đi mở cửa, ngươi thu dọn đi. Sở Dương vừa muốn nhắc một câu nhưng còn chưa nói hết thì Cố Độc Hành đã nhảy dựng lên, chộp lấy cục cưng Cuồng Tôn Kiếm Quyết của hắn, rồi nhanh như chớp chui toạt vào gian phòng của mình. Mẹ! Sở Dương trợn mắt ngẩn người, hấp tấp quơ tay loạt soạt một cái, đem rượu thịt ê hề trên bàn gom hết lại, rồi xách lên ném vèo một cái vào phòng trong, sau đó mới phủi tay đi ra mở cửa. Một cỗ mùi rượu nồng nặc tràn ra ngoài cửa chính mà Sở Dương vừa mới mở ra. Sặc, khục khục, một trận ho khan bất chợt vang lên. Trước cửa Thiên Binh Các vốn có một thiếu nữ đang kiên trì chờ đợi, nhưng đột ngột bị cỗ mùi rượu này phả thốc vào mặt khiến nàng không tự chủ được mà nhíu mày. Ách, đến mua kiếm mà. Sở Dương hơi sẵng giọng nhíu mày. Thiếu nữ trước mặt này bằng vào sự từng trải của Sở Dương mà cũng không biết nên hình dung nàng thế nào nữa. Nàng không phải là loại mỹ nữ tuyệt sắc có thể khiến người khác vừa thấy đã điên đảo thần trí. Bất kể là mũi miệng hay cặp mắt của nàng đều cực kỳ bình thường, nhưng trong cái nét cực kỳ bình thường đó lại ẩn chứa có nét quyến rũ vô cùng khó tả. Nếu chỉ liếc qua nàng một cái trong dòng người tấp nập thì sợ rằng trong lòng các bạn sẽ không lưu lại bất cứ chút ấn tượng nào cả. Nhưng nếu bạn nhìn nàng lâu hơn hay nhiều hơn một chút sẽ lập tức phát hiện ra rằng trên người thiếu nữ này có quá nhiều chỗ bất đồng với những người khác. Ngũ quan trên mặt nàng tựa hồ chỉ liếc một cái đã có thể bỏ qua, nhưng nếu nhìn lâu thì lại có một loại cảm giác càng lúc càng mờ ảo. Ánh mắt nàng mờ ảo như mộng như mơ, sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh trầm ổn, rõ ràng là một thân nữ nhân. Không ngờ cũng mang trên người khí thế phong độ của một vị đại danh tướng. Đứng ở trước cửa, mặc dù thân hình yểu điệu mảnh mai nhưng lại có thể gây cho người đối diện một loại cảm giác vững vàng, trầm ổn như núi, như núi lớn sông dài, không gì có thể lay động nổi. Nàng cứ thế lẻ loi đứng một mình trước cửa Thiên Binh Các, xem chừng là đã đến được một lúc lâu rồi. Mà dù Thiên Binh Các lâu như thế còn chưa mở cửa thì nàng cũng không nóng không vội, sắc mặt không màng thế sự, toát lên vẻ thong dong, hời hợt. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ 17-18 tuổi nhưng lại đưa tới cho Sở Dương một loại cảm giác cực kỳ già dặn và thành thục. Hơn nữa, ngay khi vừa nhìn vào mắt nàng thì bỗng trong lòng Sở Dương dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Xin hỏi, ngươi là lão bản của Thiên Binh Các phải không? Ánh mắt trong trẻo của người thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Sở Dương, nhã nhặn hỏi. Không sai, không biết cô nương đến đây có chuyện gì không? Ân, ta chỉ đến xem cách ngươi gọi là thần binh lợi khí có phải xứng đáng được gọi thế hay không mà thôi. Thiếu nữ lạnh nhạt trách móc, khách hàng tới cửa mà không mời vào ngồi sao? Ách, muốn vào. Cô nương có trông thấy thông báo ở cửa rồi chứ? Yên tâm đi, vàng bạc không thành vấn đề, thiên tài địa bảo cũng không phải là không có. Ha ha, nhưng theo quy củ của việc buôn bán thì ta có quyền xem trước hàng ngươi bán, để xem chúng có giá trị thực sự, hay là ngươi chỉ khoác lác mà thôi. Nếu không đáng thì tự nhiên ta cũng không cần phải ra tiền. Thiếu nữ chắp tay sau lưng thản nhiên tiến vào Thiên Binh Các. Loại tự nhiên thoải mái này tựa hồ như đang chắp tay sau lưng đi dạo ở vườn sau của nhà mình vậy. Sở Dương nhíu mày, chân thân thiếu nữ này có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Chính mình hai đời kiếp trước kiếp này đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân mà cũng chưa từng được thấy loại khí chất đặc biệt này ở bất kỳ một ai. Quả là khác thường. Đây là thần binh mà ngươi nói sao? Thiếu nữ chắp tay đứng trước vách tường có treo 4 thanh binh khí hơi ngẩng đầu nhìn. Nàng cứ thế chắp tay nhìn không có bất cứ động tác nào, chỉ thoáng ngích cằm cao lên một chút. Nhưng không biết vì sao trong lòng Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác tựa như nàng đang quan sát toàn bộ thế giới của chính nàng vậy. Giống như một vị đế vương đang xem xét lãnh thổ theo dõi con dân của mình, trong lòng Sở Dương càng lúc càng dè dặt. Nàng rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao mình lại có thể toát ra loại cảm giác này chứ? Đúng thế, một âm thanh truyền ra trả lời nàng nhưng lại không phải của Sở Dương. Cố Độc Hành lẳng lặng xuất hiện nơi góc phòng, ánh mắt băng lạnh nhìn thiếu nữ này. Gương mặt hắn tuy hiện giờ đã thoáng cải biến một chút nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vuông thành sắc cạnh như trước, cũng vẫn là nguyên si cái loại sắc mặt tựa như cương thi vậy. Không có chút nào vì đối phương là nữ tử mà hắn thay đổi sắc mặt. Ta có thể cầm xem chứ? Đối với việc đột ngột xuất hiện một người khác trong cửa hàng, không ngờ thiếu nữ chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cả, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Mua kiếm ở chỗ này, không quản thân phận địa vị của ngươi là gì, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, mà phải xem tư cách của ngươi như thế nào đã. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, xem xứng hay không với binh khí ở nơi này. Nếu như không xứng, như vậy dù ngươi có là phú địch khả quốc, cũng là mang đi không nổi, dù là nửa thanh binh khí. À, thần kiếm lựa chủ, thì ra là vậy. Thiếu nữ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, chậm rãi nói, bất quá các ngươi muốn chọn người, ta thì lại muốn chọn kiếm đây. Nếu là kiếm không đáng thì kể cả các ngươi có quỳ xuống cầu ta cũng không thèm. Những lời này tuyệt đối là đối chọi gay gắt với Cố Độc Hành. Tiếp theo nữ tử khẽ động thân nhẹ nhàng đem thanh trường kiếm ở trên tường lấy xuống. Lúc mới cầm trong tay hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới thanh kiếm này lại nặng đến như vậy, nên cánh tay cũng hơi trầm xuống. Hẳn thanh kiếm này so với trường kiếm bình thường phải nặng gấp 3 lần. Sau cùng khi nàng đã cầm chắc thanh kiếm thì trên mặt mới lộ ra nét kinh ngạc. Trường kiếm. Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau đều cảm thấy bất ngờ. Bình thường nếu là nữ tử đi chọn kiếm, đại đa số đều chọn cái loại nhẹ nhàng tinh xảo, mà ở mặt này thì đoàn kiếm rõ ràng vượt xa trường kiếm, hơn nữa còn đẹp mắt ưu nhã, cực kỳ thích hợp cho phái nữ sử dụng. Mà thanh trường kiếm này vẻ ngoài thô kệch xù xì, không chút bắt mắt, ngược lại nó còn tràn ngập vẻ dương cương nam tính. Hai người cũng không ngờ nổi nữ tử này vừa nói muốn xem kiếm thì đã nhắm ngay thanh trường kiếm này. Kế đó choang một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, một đoàn tinh quang bắn ra khỏi vỏ kiếm. Nữ hài tử nheo mắt bật khen kiếm tốt, sau đó mới từ từ đem toàn bộ thân kiếm rút ra từ bên trong vỏ kiếm, cánh tay sải thẳng tắp ngang vai, đem thanh kiếm nằm ở một góc hơi nghiêng nghiêng phóng tới trước mắt chính mình, nheo mắt lại mà ngắm nghía. Chỉ nhìn tư thế cùng góc độ xem kiếm này thì Sở Dương cùng Cố Độc Hành đồng loạt ý thức được cô gái này chắc chắn là một người cực kỳ biết hàng. Mặc dù nàng không nhất định là cao thủ chuyên môn dùng kiếm, nhưng ở tại phương diện giám định và thưởng thức bình luận thì nàng chưa chắc đã thua kém hai tên bọn họ. Sở Dương lục lọi toàn bộ trí nhớ, đem toàn bộ những nữ tử mà hắn gặp được trong kiếp trước và kiếp này điểm qua một lần, nhưng lại không tìm được người nào có điểm phù hợp với cô gái trước mắt mình lúc này. Còn Cố Độc Hành, mặc dù vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng như khối băng, nhưng trong lòng cũng đang dầm giả soát tất cả thiên kim tiểu thư của mấy đại gia tộc Trung Tam Thiên một lượt. Sau đó hắn cũng thầm ngạc nhiên phát hiện ra, ngay cả mấy cô tiểu thư đó chưa hẳn có được vẻ thong dong quý phái của thiếu nữ trước mặt mình lúc này. Thiếu nữ kỳ quái này là ai đây? Trên thân kiếm lấp lánh quang mang sáng bóng, tựa hồ như những con sóng, ánh sáng gợn lăn tăn trên đó vậy. Thiếu nữ một tay cầm kiếm, tay kia khum lại búng ra một chỉ, một tia chỉ phong lặng lẽ xé gió đụng vào thân kiếm, trường kiếm run lên rồi mạnh mẽ tỏa ra tiếng vang ong ong tựa như long ngâm, du dương mà lạnh lót, lượn lờ quanh căn phòng hồi lâu không dứt. Quả nhiên là thần binh lợi khí, thiếu nữ tán thưởng, lập tức đem trường kiếm tra vào vỏ, lại cầm thanh đại đao xuống. Tới khi nàng xem xong một lượt bốn cận binh khí mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương. Sở Dương bề ngoài tuy điềm tĩnh nhưng bên trong cực kỳ ngạc nhiên. Biểu tình của thiếu nữ này từ đầu đến cuối không ngờ vẫn vô cùng bình tĩnh, dù là đang cầm trong tay những kiện binh khí trên đời hiếm thấy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn tuyệt đối không có nửa điểm biến đổi. Một vài loại biểu cảm như khiếp sợ, kinh ngạc, tham lam hay không nỡ mà bình thường sẽ xuất hiện trong tình huống này, giờ đây lại không hề có trong ánh mắt của thiếu nữ trước mặt. Đúng như nàng nói là xem qua, vậy thì chính là chỉ xem qua mà thôi, hết thảy cũng rất bình thường. Sở Dương không khỏi có chút e dè, tâm cảnh tới vậy, hàm dưỡng tới vậy, đây thực sự chỉ là một thiếu nữ thôi sao? Giá cả thế nào? Thiếu nữ tựa hồ đang liên tưởng tới vấn đề gì đó, khi nàng hỏi những lời này thì có vẻ như có chút không yên lòng vậy. Sở Dương hiện đang cố gắng suy đoán thân phận thiếu nữ này, nhìn cử chỉ của nàng mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một nét khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên, tựa hồ như là chuyện tiện tay sai phái người khác đã thành thói quen. Hơn nữa toàn thân còn toát lên vẻ cao quý bức người trời sinh, xem ra cô gái này hẳn phải là hậu duệ của gia đình quý tộc lâu đời, dù không phải là dòng dõi chính thống hoàng thất, ít nhất cũng phải là quận chúa của một vương phủ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ vì sao người như vậy đi ra ngoài mà bên cạnh không hề có hộ vệ đi kèm. Chuyện này là cực kỳ khó tin. Lẽ nào an ninh trong Thiết Vân Thành tốt đến tình trạng này hay sao? Trước khi Cố Độc Hành đơn độc tiến vào đây, hiện tại lại thêm một thiếu nữ không ngờ cũng làm đúng như vậy mới lạ. Nhưng dù sao, Sở Dương nếu đã dám trưng ra biển hiệu của Thiên Minh Các thì hắn cũng đã chuẩn bị tùy thời đón nhận người ta đến gây sự. Sau đó hắn mới có thể thừa cơ mà đùa lớn một trầu, rồi lợi dụng chuyện đó để quảng cáo cho Thiên Minh Các. Sau lại tận dụng thần binh lợi khí của mình khiến cho toàn bộ Thiết Vân Thành đồn đại ầm ĩ về Thiên Minh Các để trực tiếp đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mà giờ nghĩ lại thì trừ hôm khai trương có vài thằng du côn tép diêu đến làm mấy cái trò nhố nhăng thì cho tới tận bây giờ không ngờ chẳng ai tới chơi với mình cả. Những thành phần kiểu như đám công tử gia, phá gia chi tử, đám tiểu thư đồng đảnh điêu ngoa hay là mấy gã quý tộc quen thói ỷ thế hiếp người, rồi vài tên hoàng thân quốc thích gì đó hay giở trò cáo mượn oai hùm mà Sở Dương dự đoán cũng chẳng có ma nào thò mặt vào cửa tiệm của hắn mới lạ. Ở mảnh đất mà một bước chân cũng dẫm phải ba người, như cái kinh thành của một quốc gia Thiết Vân Quốc này, không ngờ mấy hôm nay lại hoang vu chết tiệt. Quá kỳ quái. Một thanh là 20 vạn lượng hoàng kim, hoặc là xuất ra thiên tài địa bảo có giá trị trao đổi, tựa như là thất tinh bạch ngọc lan, cửu diệp linh sâm, hay là không linh tử chi, thiên niên hoàng tinh gì gì đó, ta có thể miễn cưỡng cân nhắc một chút. À mà nếu không có cái gì tử tinh ngọc, kim huyền thiết, tinh cương, mộng yểm ngân, kim cương xa cũng được. Mỗi loại đưa tới 1.800.000 cân ta cũng có thể đồng ý rồi, tiền trao cháo múc. Sở Dương dùng một loại ánh mắt thú vị nhìn con nhóc rõ ràng là không hề đem theo tí vàng bạc nào này, mở miệng hét một cái giá tuyệt đối là trên trời. Cái giá này thì kể cả đối với một quốc gia cũng là cực kỳ khổng lồ.

Thiết Long Thành thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thiếu nữ toát lên vẻ trìu mến thương tiếc. Rồi tới khi tựa hồ như quyết định không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, hắn mới quay đầu hỏi Sở Dương. Tiểu gia hỏa, hai thanh kiếm và hai cây đao này ta mua. Sở Dương ngẩn ra trầm ngâm hỏi, người dùng cái gì để mua? Tất nhiên không phải dùng vàng để mua. Thiết Long Thành nheo con mắt lại gần từng tiếng nói, dùng mạng của ngươi để mua, cái giá này đã đủ chưa? Nghe xong những lời này, mấy hắc y nhân đang đứng ở cửa lập tức quay đầu nhìn chăm chăm vào Sở Dương. Tức thì Sở Dương chợt cảm thấy một cỗ sát khí băng lạnh tập trung vào chính mình. Những lời này của Thiết Long Thành tựa như một quả bộc phá nổ tung đê chắn, sát khí theo đó tựa như thủy triều ồ ạt đổ vào phòng. Nhưng đột nhiên từ bên cạnh Sở Dương lại có một cỗ sát khí bá đạo lan tràn bùng nổ. So với sát khí của đám hắc y nhân thì cỗ sát khí này lợi hại hơn hẳn, lấy một địch bốn mà vẫn không kém cạnh chút nào. Đồng thời Cố Độc Hành cũng lẳng lặng đi tới sát bên cạnh Sở Dương. Lúc này tay Cố Độc Hành đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt rực sáng tinh quang, biểu thị cho một thân công lực đã ngưng tụ tới cực điểm, khí thế khiếp người nhưng cũng hết sức bình thản. Sát khí của Cố Độc Hành cùng bốn hắc y nhân va chạm cùng một chỗ khiến cho toàn bộ mặt tiền của Thiên Minh Các giống như rơi vào hầm băng vậy, thậm chí là khí tức lạnh lẽo đó còn tràn ngập cả một nửa con đường phía ngoài. Trong mắt Cố Độc Hành thì dù những kẻ trước mặt này có quyền lực cỡ nào, địa vị ra sao, hắn cũng mặc, bởi suy cho cùng Hạ Tam Thiên cũng chỉ là Hạ Tam Thiên mà thôi, vĩnh viễn không thể so sánh với Trung Tam Thiên của hắn được. Đừng nói là tướng quân này nọ, kể cả hoàng đế thì cũng đã làm sao. Hiện tại thì Sở Dương chính là chỗ dựa lớn nhất và cũng là hy vọng duy nhất để cứu tiểu diệu tỷ của mình, bởi vậy nếu đám người này muốn đối phó Sở Dương nhất định phải bước qua xác hắn trước đã. Cóc cần biết hậu quả, chỉ cần các người dám động thủ ta liền dám giết người. Thiết Long Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, đồng thời vung tay về phía sau khẽ phất, lập tức bốn cỗ sát khí liền biến mất không còn tăm hơi. Cố Độc Hành lúc này mới hừ một tiếng thu hồi khí thức của mình, rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt lạnh lẽo như cương thi, yên lặng đứng sau lưng Sở Dương. Bốn hắc y nhân ngoài cửa mặc dù đã thu liễm sát khí nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn chăm chú cẩn thận đề phòng Cố Độc Hành. Một thanh niên trẻ tuổi như thế mà đã có thể bùng phát ra sát khí khủng khiếp như vậy, khiến cho bốn người cực kỳ chấn động. Tốt lắm, Thiết Long Thành mở miệng khen, nhưng không biết là khen Cố Độc Hành hay khen bảo kiếm, sau đó quay lại nhìn Sở Dương, chậm rãi nói. Từ khi ngươi mở Thiên Minh Các tại chỗ này thì cũng đã có tới mấy mươi lần có nguy cơ sập tiệm. Ngươi cũng nên biết nếu không có ta sớm hạ lệnh bảo hộ thì cửa tiệm này đã trở thành tro bụi rồi. Vì sao? Sở Dương bề ngoài tỏ ra ngạc nhiên nhưng nội tâm lại đang thầm nghĩ, bảo sao mà chẳng có ma nào tới quấy rối, thì ra là bởi vì lão giả khốn kiếp này âm thầm giở trò. Lão giả kia, ngươi dám phá hủy kế hoạch của bổn thiếu gia mà còn dám vác mặt tới đây kể công nữa sao? Chỉ vì hai chữ Thiên Binh này, Thiết Long Thành bỗng ngừng cao đầu nhìn Sở Dương nói một mạch. Ngươi đã có thể lấy hai chữ này ngang nhiên mà trưng bảng mở tiệm trên con đường lớn nhất ở trong Thiết Vân Thành. Đây chứng tỏ tâm cơ của ngươi rất thâm trầm, hơn nữa tầm nhìn cũng cực kỳ sâu rộng, đã nắm bắt được điểm hữu hụt chính của Thiết Vân Quốc. Lão Phu chủ yếu tới đây là muốn xem ngươi rốt cuộc có ý đồ gì. Chứ thật ra một cái cửa hàng nho nhỏ thế này thì dù có chất đầy thần binh lợi khí đi nữa, Lão Phu còn chưa thèm để mắt tới. Ý đồ gì? Nghe xong những lời này, cô gái nọ vẫn đứng bên cạnh Thiết Long Thành cũng không nhịn được quay sang nhìn Sở Dương. Đúng vậy, bụng dạ kẻ này cực kỳ khó lường, thế nhưng mà nếu chỉ có bụng dạ khó lường thì vẫn chưa đáng để ta đến đây. Thiết Long Thành chắp tay sau lưng nói, sở dĩ hôm nay ta tự mình tới đây cũng là có nguyên nhân, mà quan trọng nhất chính là phải ngăn cản tất cả những kẻ có hứng thú nhúng tay vào Thiên Binh Các này. Mặc kệ là người nào, nhưng một khi chúng đã tới đây thì gã chủ tiệm này cũng đều có thể lợi dụng bọn chúng để thực hiện mưu đồ của hắn. Tuy rằng Lão Phu cũng không biết hắn thực sự âm mưu cái gì, nhưng chỉ cần tiếp tục phong tỏa nơi này chắc chắn sẽ khiến âm mưu đó không có đất dụng võ. Bản chất cái cửa tiệm này không phải là bán binh khí mà là muốn gây chuyện thị phi. Thiết Long Thành lạnh lùng kết luận, đem ý đồ chân chính của Sở Dương nói toạc ra. Trực tiếp phong tỏa là thủ đoạn đơn giản nhất mà cũng là hữu hiệu nhất. Nếu đổi lại là lúc khác có lẽ ta cũng có thể mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm trong một thời gian ngắn. Thế nhưng hiện tại thì đệ ngũ Khinh Nhu đã bắt đầu có hành động ở phía Tây Nam. Chính vì vậy hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ yếu tố không xác định nào. Những lời này của Thiết Long Thành khiến nội tâm Sở Dương chấn động triệt để, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Ai dám nói người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc đây. Cái gã Thiết Long Thành này quả thực là rất đáng sợ. Tuy hắn còn chưa biết chính xác kế hoạch của mình, nhưng chỉ một chiêu phong tỏa đơn giản đã khiến cho cả kế hoạch hoàn toàn phá sản, không còn khả năng tiếp tục thực hiện nữa. Kế hoạch nhắm vào Tiết Vân Quốc của Đệ Ngũ Khinh Nhu được bắt đầu vào 10 năm trước. Lúc ấy đột nhiên có rất nhiều sát thủ đột nhập vào Tiết Vân Quốc. Tuy nhiên có một điều kỳ quái là bọn chúng không hề ám sát bất cứ một vị vương hầu hay tướng lĩnh nào, mà thay vào đó lại quay ra giết đi nguyên một đám thợ rèn nổi danh của Tiết Vân Quốc, tạo nên một tràng gió tanh mưa máu. Đôi mắt Thiết Long Thành ánh lên những tia sáng bén nhọn như kim châm. Đến tận bây giờ trong tất cả ghi chép của quan phủ đều là mê án, phàm là thợ rèn có kỹ thuật giỏi, có thể chế tạo ra binh khí chất lượng cao cho tới thợ rèn mới học nghề đều bị giết cho bằng sạch, thậm chí cả thợ rèn thuộc về quân đội cũng lần lượt chết bất thình lình một cách khó hiểu. Tính ra từ trên xuống dưới toàn bộ Thiết Vân Quốc đã có hơn 3 vạn thợ rèn bị giết, nhất là những thợ rèn cấp bậc tông sư hoặc đại sư thì càng không một ai may mắn thoát khỏi chẳng hạo kiếp này. Thiết Vân Quốc mang tiếng là quốc gia có nhiều mỏ quặng nhất trên toàn bộ đại lục, vậy mà lại không có nổi một người thợ rèn. Loại sự tình buồn cười như thế cứ vậy mà sinh ra. Thiết Long Thành thở dài một tiếng buồn nản. Điều đáng hận là đám quan lại khốn nạn trong hình bộ kia là chỉ coi đó như những vụ án bình thường, xử lý qua loa cho xong chuyện rồi thôi. Mãi cho đến khi ba quân doanh lớn nhất trực thuộc về tạo cơ địa của Đại Triệu cùng với 17 cơ sở cung cấp vũ khí ngầm tại các quốc gia khác bị nhổ tận gốc thì mọi người mới ý thức được sự việc này thực sự sẽ dao động đến căn cơ của cả quốc gia. Thế nhưng lúc đó thì tất cả đều đã muộn. Ác độc nhất chính là nơi ở của những đại sư thợ rèn nọ cũng bị đốt thành tro bụi, kết tinh tâm huyết cả đời họ cũng vì thế mà bị hủy hoại đi trong chốc lát. Có thể nói những kinh nghiệm rèn đúc quý giá còn được lưu truyền đến giờ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Sở Dương nghe thế thì cực kỳ khiếp sợ. Thì ra nguyên nhân khiến Thiết Vân Quốc không có nổi một tên thợ rèn cao thủ là như vậy. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Đệ Ngũ Khinh Nhu quả thực là độc ác cực kỳ. Chủ yếu là ngay từ đầu cái chết của một ít thợ rèn thủ công sẽ không khiến cho tầng lớp cao tầng của Thiết Vân Quốc cảnh giác. Đợi đến thời điểm họ ý thức được rằng sự việc này cực kỳ nghiêm trọng thì một trường thảm sát này cũng đã hạ màn. Chỉ vì giá tâm của một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu mà mấy vạn tính mạng cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa hết lần này tới lần khác thì quan phủ không tìm được bất cứ một chút chứng cớ nào. Loại thủ đoạn kiêu hùng khủng khiếp này quả thực khiến những kẻ chứng kiến phải giật mình lạnh đít. Hơn nữa sau cuộc thảm sát này, nếu Đại Triệu thực sự thống nhất Thiết Vân Quốc thì còn sẽ không hề phải lo lắng đến vấn đề xảy ra phản loạn trong nước này nữa. Một quốc gia có thể bao nhiêu? Có bao nhiêu thợ rèn cơ chứ? Chẳng qua Thiết Vân Quốc là nơi tập trung rất nhiều mỏ quặng cho nên thợ rèn có tay nghề tinh xảo mới đông như vậy. Nhưng trải qua việc này thì liệu còn được mấy người sống sót đây? Kể cả những thanh niên trai tráng vốn quyết định theo đuổi nghề nghiệp này thì nếu họ biết được đã từng có một trận thảm sát như thế chắc chắn cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Dụng binh, mấu chốt, nằm ở hai chữ dụng binh. Chữ binh ở đây không chỉ là binh tướng mà còn là binh khí nữa. Không có binh khí lấy gì mà đánh nhau, chẳng lẽ dùng tay không đánh nhau với đao kiếm sao? Nói đùa. Càng nghĩ đến chuyện này, Sở Dương càng cảm thấy sợ đến nổi da gà. Đây là tính mạng của mấy vạn con người chứ đâu phải mấy vạn khúc gỗ. Thậm chí là những thợ rèn nơi dân dã không có liên quan gì tới chiến tranh cũng bị giết. Thủ đoạn như thế quả thực quá mức tàn độc rồi. Người có thể ra mệnh lệnh thực hiện thủ đoạn này tàn nhẫn cỡ nào, độc ác cỡ nào, điên cuồng cỡ nào chứ? Mặt khác, sau khi sự việc này xảy ra một thời gian, thì Đại Triệu ở dưới sự lãnh đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đầu tiến hành chinh chiến liên tục với Thiết Vân. Mỗi năm, hai nước Đại Triệu Thiết Vân giao tranh không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên cũng vì thế mà lượng binh khí cùng vũ khí không đủ đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Mà hết lần này tới lần khác, ở ngay thời điểm quan trọng này, thì Thiết Vân Quốc lại không còn thợ rèn để chế tạo vũ khí cho binh lính nữa. Chuyện này nhìn qua chỉ là một cuộc thảm sát tàn bạo đẫm máu, nhưng có mấy ai biết được nó lại âm thầm quyết định đến sự thắng bại trong chiến tranh giữa hai quốc gia cơ chứ. Chiến tranh liên tiếp đánh giết liên tục, vậy mà Thiết Vân Quốc được coi là nhiều quặng mỏ đệ nhất thiên hạ, có quặng sắt tinh thiết vô cùng nhiều dùng không hết, thế nhưng lại không chế tạo nổi binh khí cho gia hồn. Đại tướng thống soái dùng binh khí nếu bị hao tổn, vậy mà không tìm nổi một thanh binh khí hợp tay nào khác, chỉ có thể sử dụng đao kiếm bình thường của binh lính. Đám binh sĩ bổ thông thì lại càng không bị ảnh hưởng mấy, bởi vì bọn họ vốn là dùng đao kiếm bình thường. Nhưng trước đó ai có thể ngờ được đối phương giết sạch toàn bộ thợ rèn chủ yếu là vì muốn đối phó với các tướng lĩnh của Thiết Vân Quốc ta. Thiết Long Thành gầm nhẹ một tiếng, người có thể sử dụng binh khí nặng 80 cân mà bắt hắn dùng binh khí nặng có 7-8 cân, hơn nữa và đánh vào đinh phí của Bối Khương thì lập tức gãy nát. Điều đó đâu chỉ khiến lực chiến đấu hạ xuống một cấp bậc thôi. Vì sao Thiết Vân Quốc quanh năm suốt tháng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà không cách nào trừ tận gốc mối họa ngoại xâm? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất. Trên chiến trường, các tướng sĩ cầm những thanh đao kiếm phẩm chất thấp kém để giao chiến với quân địch, rồi chỉ sau một lần va chạm thì chúng đã gãy vụn. Đây là điều buồn cười tới cỡ nào. Không ít nam nhi anh hùng bị chết thảm dưới tay của những đối thủ vốn là không bằng mình như vậy. Vì vậy mà Thiết Vân Quốc liên tiếp bại lui, mặc dù các tướng sĩ đã cố hết sức để giết địch nhưng vẫn không để xoay chuyển được tình thế, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn 7 châu 48 huyện sáp nhập vào bản đồ Đại Triệu, mà thanh danh để Ngũ Khinh Nhu cũng vang dội từ đó. 8 năm sau, Thiết Vân Quốc dù đã tận lực bồi dưỡng các thợ rèn để kế tục nhưng vẫn chưa đền bù được tổn thất xảy ra trong thời gian đó. Hơn nữa những huynh đệ đã chết trận kia cũng vĩnh viễn không quay trở về được. Cho nên, binh khí chất lượng tốt chính là nỗi đau lớn nhất của Thiết Vân Quốc. Vậy mà hôm nay, người lại dám dựng lên thiên binh các tại con đường phồn hoa nhất của Thiết Vân Thành này ư? Thiết Long Thành lạnh lùng nhìn Sở Dương. Chỉ bằng hai chữ thiên binh này đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm nhất của Thiết Vân Quốc. Nói, người có mưu đồ gì? Khi nghe Thiết Long Thành phân tích xong, ánh mắt cô gái kia chợt giống như một mũi dao lạnh chiếu thẳng vào Sở Dương. Thiết Long Thành hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Khi ta nghe đến ba chữ thiên binh các, điều đầu tiên ta nhớ tới là những người đã tử trận, vùi thây nơi xa trường. Các người có biết là đã có bao nhiêu người ở trước mặt ta, mang theo ánh mắt uất nghẹn không cam lòng mà chết đi hay không? Họ đều là những anh hùng của Thiết Vân đó. Sở Dương cuối cùng đã minh bạch tại sao vị khách cao tổng này lại tự mình đến đây, tại sao hắn lại phát ra mệnh lệnh phong tỏa thiên binh các, thì ra tất cả hành động của mình đã vô tình khơi lại vết thương sâu thẳm trong lòng hắn. Mặc dù lời nói và dáng vẻ của Thiết Long Thành trông có vẻ khá bình tĩnh, nhưng Sở Dương có thể cảm giác được trong lòng vị danh tướng này đang tràn ngập cảm giác bi phẫn và uất nghẹn. Sở Dương biết thừa rằng hiện Thiết Vân đúng là đang lúc cực kỳ thiếu thốn thợ rèn, từng thanh binh khí có được đều do mua về từ Vô Cục Quốc với giá cao, nhưng hắn thực sự không ngờ tới trong chuyện này còn có âm mưu vô nhân đạo như vậy. Thiết tướng quân quả nhiên tuệ nhãn sắc bén, Sở Dương mỉm cười. Nói như vậy, chính người đã thừa nhận mình là gian tế do đệ Ngũ Khinh Nhu phái tới phải không? Thừa nhận, Sở Dương mỉm cười. Nếu ta quả thật là thuộc hạ của đệ Ngũ Khinh Nhu, sao ta lại dùng phương thức cây to đón gió để làm gian tế chứ? Thiết Long Thành nhìn chăm chú Sở Dương, sau đó lạnh lùng nói. Nhưng bất kỳ việc gì chung quy đều có lý do cả. Ta thấy đệ Ngũ Khinh Nhu không vừa mắt, lý do này có được không? Sở Dương mỉm cười, đột nhiên thân ảnh chợt lóe lên xông ra cửa chính, cấp tốc vung quyền đánh vào một người trong nhóm 4 hộ vệ. Hắn công kích mà không hề báo hiệu, nói đánh là đánh. Một giây trước đó còn đang cười nói với Thiết Long Thành, vậy mà trong chớp mắt nắm đấm đã đến cổ họng thị vệ kia. Người nọ vô cùng kinh hãi mạnh mẽ xoay người, đồng thời lúc này ba người còn lại đều tuốt kiếm khỏi vỏ, ba mũi kiếm như độc xà hướng Sở Dương đâm tới. Bản thân 4 người này đều là cao thủ phối hợp vô cùng ăn ý, một người bị tập kích, ba người còn lại không hẹn cùng triển khai công kích. Sở Dương cười vang, cánh tay đột nhiên vung lên, hai tay không một tấc sắc của hắn hướng về đao kiếm lập lòe kia mà nghênh tiếp, chát chát chát. Chỉ nghe ba tiếng động nhẹ nhàng vang lên, những người đương trường đều không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt. Cánh tay Sở Dương sau khi chạm vào ba thanh bảo kiếm của đám thị vệ, tức thì trường kiếm vốn đã giết qua vô số địch nhân ấy của họ liền vô thanh vô tức bị chém ngọt một đoạn. Mấy tên thị vệ kia thấy Sở Dương dùng tay không tiếp kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tàn khốc. Bọn họ vốn chắc mẩm phen này bàn tay Sở Dương sẽ thành một mảng máu thịt bầy nhầy, không ngờ khi tay của hắn tiếp xúc với kiếm thì vật bị đứt rời lại là kiếm của họ. Mọi người cũng không nghĩ tới là sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên lúc này hoàn toàn bất động, mà tay của Sở Dương đã chặn ở trên cổ họng của tên thị vệ kia. Động tác của hắn trông rất nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là vô cùng ôn nhu. Sau đó thân hình hắn thoáng cái đã lui về, ở trước người của Thiết Long Thành. 4 hộ vệ, võ tôn cao thủ kia đều nhìn Sở Dương bằng ánh mắt sợ hãi, tay của một người cùng với đao kiếm vô cùng sắc bén chạm nhau, vậy mà đao kiếm lại bị cắt đứt mới ghê. Đây còn là huyết nhục của con người nữa sao? Nhất là tên thị vệ bị Sở Dương tóm lấy yết hầu, toàn thân hắn lúc này trở nên lạnh ngắt, chỉ cần đối phương khẽ dùng sức thì cái cần cổ của hắn có lẽ bị bóp nát. Thiết Long Thành nói Sở Dương là gian tế mà Sở Dương lại không thể chứng minh mình trong sạch. Với loại sự tình như vậy, phương pháp tốt nhất và hữu hiệu nhất để giải thích cho đối phương chính là dùng thực lực của mình. Còn có một lý do khác nữa, đó chính là ta có thể dễ dàng ám sát ngươi. Lý do như vậy đã đủ chưa? Còn có, Sở Dương mỉm cười, nhặt thanh kiếm gãy trên mặt đất lên, rồi dùng kiếm của mình gọt nó giống như gọt củ cải. Đây là thần binh lợi khí, dựa vào cái này có được không? Trong thoáng chốc mọi người đều nhìn Sở Dương với ánh mắt kinh ngạc. Ám sát ta, hố hố, dễ ăn vậy sao? Để giết ta không thể dựa vào mình ngươi mà làm được. Người tuy tự tin rằng mình mạnh mẽ, nhưng trong thiên hạ có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào tự tin là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, chỉ cần một lý do nhìn đệ Ngũ Khinh Nhu không vừa mắt của ngươi là quá đủ rồi. Thiết Long Thành dùng đôi mắt như chim ưng nhìn Sở Dương hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.

8.000 vạn nhân mã bất quá chỉ là số lượng kim mã kỵ sĩ mà thôi. Nhưng bên trong kim mã kỵ sĩ đường không chỉ tồn tại duy nhất kim mã kỵ sĩ. Sở Dương xòe bàn tay đếm như thể đã nắm rõ mồn một. Kim mã kỵ sĩ là lực lượng chiến đấu chủ lực của kim mã kỵ sĩ đường, là lực lượng bí mật của họ, chỉ vào thời khắc thắng bại cuộc chiến mới được điều động. Thế nhưng thế còn chưa hết. Bên trong kim mã kỵ sĩ đường còn tồn tại có bảo mã kỵ sĩ là lực lượng cao tầng để quyết định những quyết sách. Hắc mã kỵ sĩ là đều là những sát thủ vạn người tuyển một, số lượng không rõ. Ngoài ra còn có ngân mã kỵ sĩ chuyên chủ quản về tài chính. Trong mỗi quốc gia trên đại lục chỉ có tầm 1.000 vị đại tài phú, thế nhưng trong đó có ít nhất 10 người là ngân mã kỵ sĩ. Đã thế, lại còn có cả kỵ binh sĩ phụ trách về mặt tin tức, chủ yếu chịu trách nhiệm thu thập tình báo khắp nơi. Cuối cùng là huyền giáp kỵ sĩ chủ quản hình đường trong kim mã kỵ sĩ đường. Tổng thể lực lượng của kim mã kỵ sĩ đường ít nhất là phải 3 vạn. Sở Dương cười hăng hắc nói tiếp. Hiện tại bộ thiên các của bộ thiên thái tử so với kim mã kỵ sĩ đường đúng là lực lượng ngang bằng nhau. Nhưng nếu so về quy mô chiến lực thì đúng là thua kém cả vạn dặm, giống như trời mà đất với nhau. Thiết Long Thành cùng cô gái kia đưa mắt nhìn nhau, nội tâm dấy lên sự hoảng sợ vô cùng. Bọn họ tuy biết Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề xuất toàn lực, nhưng không nghĩ rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu còn bảo lưu một lực lượng khổng lồ đến thế. Ngoài ra, về mặt triều chính thì Đệ Ngũ Khinh Nhu còn được bá quan văn võ hết lòng ủng hộ. Tất cả người phản đối với hắn không chết thì bị giáng chức, đều đứng ngoài cái vòng trung tâm quyền lực của đại triệu. Hắn một khi đã đưa ra kế sách gì thì căn bản không có ai phản đối. Sự tập trung quyền lực này mới là lực lượng lớn nhất của hắn. Sở Dương chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa, theo ta được biết thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã bí mật hiệp nghị cùng với Lang Đình ở Bắc Cương Thảo Nguyên. Bất quá nội dung cụ thể hiệp nghị là gì thì ta không biết. Nhưng ta biết là có sự kiện như thế xảy ra. Sở Dương đã ném ra một cái tin tức trọng yếu. Chuyện này vốn là xảy ra ở kiếp trước, và thời điểm Đệ Ngũ Khinh Nhu đang phát động chiến tranh toàn diện với Thiết Vân thì Lang Đình bất ngờ nhào vào công kích. Lúc bây giờ người trong thiên hạ mới biết được chuyện ấy. Trước đó thậm chí ngay cả trong trung tâm tập đoàn quyền lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, người biết chuyện này cũng giải rác không có mấy. Trong mắt Thiết Long Thành lóe lên một tia quang mang, trên mặt không hề biểu lộ một tia thần sắc nào, tựa hồ đang khoác lên mặt một lớp mặt nạ vậy. Lang Đình, Bắc Cương Thảo Nguyên chính là phía sau lưng của Thiết Vân. Trong lúc đang cùng người ta sống mái mà bị đâm một đao sau lưng thì vậy coi như xong con mẹ nó rồi. Vốn Thiết Vân Quốc còn đang trù tính trong thời gian ngắn nhất không tiếc bất cứ giá nào thiết lập quan hệ hữu hảo với Lang Đình Bắc Cương Thảo Nguyên. Trước tiên cứng phó xong với Đệ Ngũ Khinh Nhu đã rồi tính tiếp. Trong vòng nửa năm nay, nhóm ngoại giao đầu tiên dùng với lễ vật thương thảo đã thành công tới được Lang Đình, sắp tới còn chuẩn bị đi thêm đợt nữa. Nếu như không phải mấy tỷ tỷ của Thái tử Bổ Thiên sớm đã quy tiên, dẫn đến việc Thiết Vân không còn vị công chúa nào thì chỉ sợ sớm đã đề nghị hòa thân cùng bọn họ. Bây giờ nghe được tin tức này, tuy không xác định thật giả nhưng tâm can bọn họ dường như đang bị lửa đốt. Nếu đúng là như thế thì chẳng khác nào toàn bộ Thiết Vân Quốc đang bị Lang Đình đùa bỡn trong bàn tay. Chuyện này đối với Thiết Long Thành quả thực là một chuyện không thể chấp nhận, bởi vì chuyện này chính là đề nghị của quân bộ. Quân bộ tuy luôn là phe chủ chiến, chưa bao giờ chủ hòa, thế nhưng dưới áp lực quá lớn của Đệ Ngũ Khinh Nhu cho nên không thể không đưa ra sách lược cầu hòa với Lang Đình. Nếu như thế mà đâm đầu vào bẫy thực sự là một điều sỉ nhục quá lớn. Trái lại thì cô gái kia thần sắc hết sức tự nhiên, tựa hồ không hề minh bạch chuyện tình trong đó. Phần lớn người trong giang hồ đều là người của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ngoài ra trong 7 đại môn phái ở Hạ Tam Thiên này thì có 2 cái nằm gọn trong bàn tay của hắn. Những môn phái khác thì đều có thế lực riêng của hắn cài cắm bên trong. Sắc mặt của Thiết Long Thành mỗi lúc càng thêm trầm trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn có 4 tên cao thủ đỉnh cấp để làm thuộc hạ, trong đó 2 người phụ trách bảo hộ an toàn cho hắn, còn lại 2 người chính là chánh phó thủ lĩnh của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nghe nói thực lực 4 người có thể dễ dàng tiến vào Trung Tam Thiên, thậm chí không thua kém những cao thủ tại Trung Tam Thiên. Bọn họ đều là những cao thủ vương cấp. Người mạnh nhất thậm chí đã là lục phẩm đao vương. Sở Dương lại tung thêm một tin tức động trời nữa. 4 vị cao thủ vương cấp ư? Tin tức này không khỏi khiến Thiết Long Thành cùng cô gái kia chấn động mãnh liệt, ngay đến Cố Độc Hành đứng bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt nhìn sang. Không có khả năng, cao thủ vương cấp không phải sớm đã tiến vào Trung Tam Thiên sao, thậm chí còn có thể tiến vào Thượng Tam Thiên nữa. Họ chấp nhận ở lại cái địa phương khỉ ho cỏ gái như Hạ Tam Thiên này làm gì? Cố Độc Hành hỏi. Không nói tới vương cấp, thậm chí hoàng cấp còn có người tham luyến phú quý nhân gian nữa là? Sở Dương mỉm cười đáp. Bằng không thì chuyện phân hạ, đang hồi phân tranh như thế này, không phải đã không xảy ra rồi sao? Trở thành cường giả để ngạo thị thiên hạ chẳng qua là sự truy cầu của một số người mà thôi. Công danh, lợi lộc và mỹ nữ tiền tài mới chính là sự theo đuổi cả đời của tuyệt đại đa số phần đông mọi người. Tiểu huynh đệ, nói chí phải. Thiết Long Thành thở dài lẩm bẩm. trách không được hai vị huynh đệ tôn cấp của ta đi ám sát đệ Ngũ Khinh Nhu đã một đi không trở lại, nguyên lai bên người hắn thậm chí có vương cấp cao thủ. Khẩu khí của hắn trầm xuống đầy vẻ bi thống. Chuyện bên người đệ Ngũ Khinh Nhu có cao thủ hộ vệ thì sau khi Thiết Long Thành phái người đi ám sát bất thành mới có suy đoán này, nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng là có tận 4 tên cao thủ vương cấp. Cao thủ vương cấp tại Hạ Tham Thiên này chẳng khác nào một ngọn núi cao không thể vượt qua, căn bản là một nhân tố không nên tồn tại. Thân hình thẳng tắp như một ngọn tiêu thương của Thiết Long Thành bỗng hơi còng xuống, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, dường như là hối hận, dường như còn cái gì đó nữa. Trong vòng 10 năm, đệ Ngũ Khinh Nhu đã bồi dưỡng ra thân tín của mình, cài cắm vào từng khâu một, nhất là quân đội, đúng là đông như kiến cỏ. Đại tướng quân quanh năm giao chiến với Đại Triệu thì có thể nhìn ra. Trong 10 năm trở lại đây, các tướng lĩnh trung thành với Hoàng thất Đại Triệu, một là không thấy bóng dáng, hai là đều trở thành công tích của các tướng quân Thiết Vân Quốc cả. Có phải như vậy không? Không sai. Thiết Long Thành thở dài đáp, những nếp nhăn trên khuôn mặt dường như càng thêm sâu. Cùng lúc đó, những người trẻ tuổi phát triển lên thì tên nào tên ấy đều rất khó đối phó. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là dùng thủ đoạn như vậy để bài trừ chống đối, trắng trợn dàn xếp vào nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 10 năm sau của hắn. Sở Dương đang nói đột nhiên ngừng lại, bởi hắn ý thức được một sự kiện cơ hồ là không thể tin được. Đệ Ngũ Khinh Nhu bày ra một thế cuộc song song trên cả hai quốc gia, nếu không có sự phối hợp ăn ý thì dù hắn có khả năng thông thiên triệt địa đến đâu cũng không cách nào làm được, càng không có tâm tư đi khống chế tâm lý thủ lĩnh quân địch. Chuyện này thì... Thiết Long Thành thở dài vô lực đáp, người nói không sai. Vì tướng quân quyền thế ngập trời này mỗi khi nói ra một câu thì dường như già hơn. Chuyện này tuyệt đối là có người phối hợp, mà người phối hợp với hắn chính là ta. Thiết Long Thành thở dài, bi ai đáp. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Long Thành, ánh mắt bén nhọn như mũi kiếm và lạnh như băng. Thế nhưng theo thần sắc suy tư tăng dần trong mắt nàng, một lát sau thì nét sắc bén ấy cũng dần dần biến mất. 8 năm trước, bệ hạ đột nhiên trúng tên tẩm độc, tính mạng như ngọn đèn trước gió. Lúc đó thái tử còn nhỏ, mới chỉ lên 10. Dù có trí tuệ hơn người thì cũng khó mà lấy được lòng thiên hạ. Thiết Vân Quốc trong tình huống lăm le sụp đổ, trọng thần triều đình ai cũng có lòng riêng, thế cục nguy như ngàn cân treo sợi tóc. Thiết Long Thành chậm rãi mà nói, hơn nữa còn khiến Sở Dương có cảm giác hắn ta đang giải thích. Sở Dương tự biết bản thân chỉ mới gặp hắn lần đầu, không nói tới việc có tư cách hay không, nhưng cho dù có tư cách đi nữa thì hắn cũng không nên giải thích những chuyện này với mình chứ, vì vậy liền không khỏi nghi hoặc trong lòng. Thiết Long Thành lại nói tiếp. Sau đó đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên phạm phải những sai lầm căn bản trên chiến trường, cũng chính là những sai lầm khiến người ta không thể lý giải, vì thế mà khiến cho những lão tướng chinh chiến lâu năm của Đại Triệu Quốc phải vùi thây xa trường. Những chiến dịch này đối với Đại Triệu mà nói căn bản không cần thiết, là càng không thể nào có tổn thất đến mức ấy, bởi vì khi đó chỉ cần bọn họ đồng loạt tiến công thì toàn bộ Thiết Vân sẽ tan thành mây khói chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Thiết Vân chúng ta lúc ấy vốn đã lực bất tòng tâm, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này không ngờ mấy vị đại tướng thống lĩnh phe địch lại bởi vì tình báo sai lầm mà xông vào tử địa, kết quả là chúng ta cứ thoải mái mặc tình mà tiêu diệt. 3 trận đại chiến mang tiếng quyết định kia cũng chính là cơ hội cho Thiết Vân lấy lại một tia sinh cơ. Sau đó chúng ta ngồi lại tổng kết mọi mặt, nhìn lại thời điểm 3 trận chiến kỳ lạ kia xảy ra mới phát hiện là dù chúng ta có cố gắng thế nào thì cũng không có khả năng đẩy họ vào cạm bẫy. Nói cách khác là chính bọn họ tự tìm đường chết, là tự mình muốn chết. Chuyện như vậy thực sự khiến chúng ta kinh ngạc và khó hiểu đến tột cùng. Sau chuyện này, quân đội Đại Triệu Quốc phải nghỉ ngơi chỉnh đốn lại khoảng 1 tháng, mà quan trọng là bọn họ không cần thiết phải nghỉ ngơi hay chỉnh đốn cái gì hết. Tựa hồ như là bọn hắn cố ý để cho chúng ta có thời gian dưỡng sức và suy tính vậy. Thiết Long Thành hít sâu một hơi nói, mãi cho tới khi chúng ta đem tin tức từ Đại Triệu về phân tích kỹ lưỡng nhiều lần mới phát hiện ra đây chính là âm mưu của đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng khốn nỗi mưu đồ này của hắn lại khiến chúng ta không thể không phối hợp, không thể không để cho hắn xỏ mũi dắt đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cần một hồi chiến tranh lâu dài nhằm không ngừng tích lũy chiến công, bài trừ những kẻ đối lập, đề bạt tâm phúc, đem một phương quân đội nắm trọn trong lòng bàn tay của hắn. Mà Thiết Vân chúng ta ngay lúc đó còn cần thời gian gấp bội so với Đệ Ngũ Khinh Nhu, hơn nữa là cần phải đem quân đội trong nước quy về một mối, vì khi đó chính là thời điểm quyết định sinh tử tồn vong của Thiết Vân. Nếu chúng ta không thuận theo thì Thiết Vân Quốc sẽ bị diệt chỉ trong vòng vài tháng, mà cho dù chúng ta không phối hợp thì Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn còn đầy cơ hội khác, ví dụ như Vô Cực Quốc chẳng hạn, cho nên chúng ta không còn đường để lựa chọn, cho dù đây chính là một sự sỉ nhục thì bọn ta cũng chỉ có thể nuốt nghẹn mà sống. Thiết Long Thành nói đến đây thở ra một hơi thật dài, dù là hắn không nói tiếp thì Sở Dương cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khi đó thống soái hai nước dưới sự phối hợp ăn ý này đã thống nhất triển khai hành động thanh trừ phe đối lập của đệ ngũ Khinh Nhu thống nhất quốc nội. Vô hình chung sợ hợi tác, ngươi giành lấy chiến công của ngươi, ta lại chiếm cương thổ của ta. Ngươi bài trừ hàng ngũ đối lập, ta tiêu diệt kẻ thù của mình, đã diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ như vậy. Tóm lại, mục tiêu của cả hai là như nhau, đem toàn bộ lực lượng quốc gia ngưng tụ về một mối để có thể phát huy tất cả sức mạnh của mình. Nếu lúc đó đệ ngũ Khinh Nhu quyết chiến thì tất nhiên Đại Triệu có thể giành lấy thắng lợi hoàn toàn, không còn gì để bàn cãi. Nhưng sau khi chiến thắng thì thứ mà hắn phải đối diện chính là quân nghi thần kỵ, là công cao lấn chủ. Mà khi đó thì căn cơ của hắn vẫn chưa ổn định, cho nên kết quả xấu nhất dành cho hắn có thể đoán trước, đó chính là chết mà không có đất chôn thây. Cho dù có thể bảo toàn tính mạng thì cũng chỉ giữ lại được một địa vị nhất định, nhưng lại vĩnh viễn mất đi cơ hội mưu đoạt quyền lực tối cao. Với dã tâm bừng bừng của một đệ ngũ Khinh Nhu, hơn nữa trước mặt là một thế lực cực kỳ tốt đẹp như thế, liệu hắn có buông tha hay không? Đương nhiên là không. Mà toàn bộ Thiết Vân Quốc khi đó đều do một tay Thiết Long Thành nắm giữ, trong tình trạng bấp bênh cơ hồ không cần địch nhân phải công kích cũng sẽ tự mình tan vỡ, Thiết Long Thành tự nhiên càng không muốn quyết chiến. Thống soái hai nước chưa gặp nhau lấy một lần, cho dù cách nhau vạn dặm thì cũng đã triển khai hợp tác ăn ý đến mức độ đáng kinh sợ, đôi bên kiềm tỏa lẫn nhau, dè chừng lẫn nhau. Hôm nay ngươi thắng ta một hồi, giết chết tên đại tướng đối địch với ta, ngày mai ta lại thắng ngươi một trận, đem trở ngại của ngươi diệt đi cho sạch sẽ. Trăm vạn đại quân chém giết nhau trên cương thổ lãnh địa hai nước không khác nào là một trò chơi mặc cho hai người thao túng. Mấy trăm vạn vong hồn một phương đã dựng nên thanh danh cái thế cho một đệ ngũ Khinh Nhu, mặt khác cũng mấy trăm vạn vong hồn ấy giúp ngưng tụ lại Thiết Vân Quốc. Chỉ có điều trò chơi này mặc dù là vì tranh thủ thời gian, tranh thủ địa vị, nhưng đối với song phương mà nói, động cơ hai bên hoàn toàn khác biệt. Đệ ngũ Khinh Nhu là vì Đại Triệu, hay càng nói là vì cá nhân mình. Còn Thiết Long Thành sau một thời gian chinh chiến đầy khuất nhục như vậy, đã thành công đem một Thiết Vương quốc trên đà tan rã lần nữa đoàn kết trở lại. Từ tình trạng chia năm xẻ bảy lúc ban đầu, giờ đây đã trở thành một phương chiến lực thiết quốc hùng mạnh. Nếu không có sự phối hợp tinh vi giữa Thiết Long Thành và đệ ngũ Khinh Nhu, thì Thiết Vân Quốc tuyệt đối không thể nào chống đỡ được cho đến bây giờ, chứ đừng nói gì tới lúc mà Thái tử Thiết Bổ Thiên lên chấp trưởng quyền hành, đứng ngang hàng với đệ ngũ Khinh Nhu. Đủ các loại biến hóa trong chuyện này làm cho người ta có nghĩ đến nát óc cũng không thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa, trong mỗi một nứt cờ tung ra, thống soái song phương đều đưa ra một ám chỉ mà chỉ đối phương mới có thể thấu hiểu được, sau đó đôi bên đều đạt được mục đích của mình. Mà loại ám chỉ như vậy, người ngoài đương nhiên là không thể nào nhận ra. Thân là người trong cuộc cần phải tốn hao trí lực tới cỡ nào? Đúng là nghĩ không ra. Sở Dương cũng không cách nào tưởng tượng được vị đại tướng quân Thiết Long Thành này đã làm như thế nào để mà có được kết quả như hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của đệ ngũ Khinh Nhu, hắn vẫn dốc hết sức phối hợp, nhưng lại không để cho đối phương đạt được mục đích hoàn toàn. Hơn nữa, dưới thiên la địa võng mà đối phương bùa ra, hắn vẫn có thể từng bước thiết lập lực lượng để kháng cho Thiết Vân. Thẳng tới bây giờ, vùng biên giới hai nước đã trở thành một mảng tường đồng vách sắc. Khả năng tính toán, năng lực điều khiển, năng lực khống chế, năng lực quân sự, thậm chí là khả năng chính trị của tên này, cho dù không bằng được so với đệ ngũ Khinh Nhu, thì chênh lệch cũng là có hạn. Hai kẻ thù không đội trời chung, vừa chiến đấu với nhau vừa tranh thủ tiến hành tổ chức xây dựng hậu phương to lớn của mình, hơn nữa xây dựng đến mức không chê vào đâu được, đúng là hai người đáng sợ. Nhưng có một điểm khiến Sở Dương cảm thấy trong lòng rét lạnh, Thiết Long Thành và đệ ngũ Khinh Nhu chinh chiến như vậy cũng chẳng khác gì đem mấy trăm vạn tướng sĩ của đôi bên làm một đống chốt thí có thể tùy thời vứt bỏ, đây rõ ràng là sinh mạng của mấy trăm vạn người đang sống sờ sờ à. Cho tới bây giờ, Sở Dương mới minh bạch ý nghĩa của câu nhất tướng công thành vạn cốt khô như lúc này. Hối hận rồi sao? Người nói ra câu này chính là Cố Độc Hành, ánh mắt của hắn giống như hai mũi kiếm lạnh băng chiếu vào Thiết Long Thành. Mấy trăm vạn tướng sĩ, dưới sự hợp tác của hai vị thống soái các ngươi đã vùi thây nơi xa trường, đến một chút xương cũng không còn nữa. Không phải mấy trăm vạn, số lượng chính xác là 279.3796 người. Vẻ mặt Thiết Long Thành trơ ra như tượng, không hề có chút cảm xúc nào. Đó là con số tính cho tới hiện tại, hơn nữa mới chỉ là tính riêng số tướng sĩ đã hy sinh. Con số này không tính tới những người bị thương, không tính đến những thương binh tàn tật đã xuất ngũ, cũng như không thể nào tác chiến, vẫn còn chưa tính tới những người đã mất tích. Đây cũng chính là cái giá cực lớn phải trả cho cục diện ngày hôm nay của Thiết Vân Quốc. Hối hận, Thiết Long Thành ta không bao giờ hối hận, chết trên sa trường vốn là số mệnh của quân nhân. Ánh mắt Thiết Long Thành không chút dao động, tựa hồ đang nhìn vào cõi hư vô. Lão phu cho dù có đau buồn thương xót, nhưng sẽ quyết không hối hận. Đau buồn thương xót, Cố Độc Hành cười lạnh. Lúc ngươi điều động quân đội đi rồi lại tự tay đưa bọn họ vào chỗ chết, thí bọn họ cho quân địch đổ sát, ngươi có chút đau buồn tiếc hận nào không?